Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi đã thành thục nguyên tắc chụp bắt thứ nhất, Soiler chuyển sang học nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc đề xuất. Đây là nguyên tắc dạy ma cà rồng kỹ năng nhen nhóm kế hoạch hay ý tưởng nào đó vào đầu một kẻ khác. Đây là cách chúng ta đã dùng để đánh bại máu đỏ trong mọi việc, từ trí tuệ tuyệt đỉnh, tài năng nghệ thuật và cả sắc đẹp nữa. Ông ngoại cô tiết lộ, chúng ta thường sử dụng đề xuất, nó là một công cụ hữu ích. Phần lớn mọi người đều thích cho rằng ý tưởng của họ chính là do họ nghĩ ra, vì thế chúng ta chỉ đề xuất cho họ mà thôi. Nếu không có sự can thiệp của chúng ta thì loài người sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là New Deal 60, an sinh xã hội, hay thậm chí cả Lincoln Center 61 nữa. Luyện, đề xuất, thậm chí còn khó hơn luyện. Thần giao cách cảm, Lauren giải thích rằng máu xanh phải sử dụng nó thật tài tình sao cho con người không cảm nhận được họ đang bị điều khiển. Ông nói, loại hình quảng cáo tác động tiềm thức 62 cũng là do người của chúng ta sáng chế ra, hiển nhiên là vậy rồi. Nhưng đến khi máu đỏ phát hiện ra, ngay lập tức họ cấm sử dụng nó. Thật là đáng tiếc, 60 New Deal tên gọi chính sách cải cách kinh tế xã hội thập niên 30, thế kỷ 20, của Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. 61 Lincoln Center tên một nhà hát lớn ở New York, Mỹ, nơi chuyên tổ chức mọi loại hình nghệ thuật. 62 đây là loại hình quảng cáo khá phổ biến, người ta chiếu các hình quảng cáo rất nhanh trên TV và phim ảnh nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến tiềm thức thị giác của người xem. Buổi tối hôm trước, Lauren đã yêu cầu cô đề xuất một việc gì đó cho Anderson. Sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực hầu tìm ra tín hiệu trung tâm trong não bộ Anderson, đồng thời phải tìm cách gửi tới trung khu não bộ một thông điệp, thì ông lão đột nhiên đứng dậy, nói rằng ông muốn uống trà và hỏi xem liệu có ai muốn uống nữa không. Khi Anderson rời đi, Lauren nhìn về phía cô cháu gái. Là cháu làm, đúng không? Soiler gật đầu, bài học đã lấy đi của cô gần như toàn bộ sức lực, tất cả chỉ để gửi đi một thông điệp vô cùng đơn giản. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ bỏ qua bữa chiều để làm một vài chuyện khác quan trọng hơn. Ngày hôm sau, lúc ở trường, nỗ lực hoàn thành bài học đề xuất đã khiến Soiler phải trả giá. Dọc đường quay lại sảnh chính sau tiết 3, Soiler đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô bước đi lảo đảo và có lẽ đã ngã nhào xuống cầu thang nếu không có Jack Frost kịp thời đỡ lấy. Bám chắc nào, Jack nói, cậu vẫn ổn chứ? Soiler mở to mắt, Jack đang nhìn cô, lo lắng. Tớ chỉ trượt chân thôi. Tớ hơi mệt, mấy đứa con gái đi ngang qua hành lang phía sau cô trao nhau những nụ cười. Ta đây thừa biết, cái kiểu ốm mệt đấy là chuyện thường ngày ở huyện trong cái trường này, và đó là dấu hiệu của bệnh biếng ăn. Rõ ràng là Soiler Van Allen đang phải chịu một cơn rối loạn tiêu hóa. Mọi người đều nhận thấy cô à quá gầy. Để tớ đưa cậu về. Jack nói, bế cô lên ngang người. Không, Oliver, con đuối của tớ, cậu ấy sẽ... Mà thực tình không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ đã dành nhiều thời gian để luyện tập kỹ năng. Chụp bắt, cô nói, hơi có chút ngượng ngùng thái quá. Tớ tin Oliver hiện đang phải thuyết trình trong lớp tiếng Anh. Jack nói, nhưng tớ có thể gọi cậu ta nếu cậu muốn vậy. Soiler lắc đầu, không, như vậy sẽ không công bằng cho Oliver nếu cậu phải nhận điểm kém chỉ vì cô bị ốm. Thôi nào, để tớ đưa cậu ra taxi và hộ tống cậu về nhà an toàn. Góc truyện audio.com. Lauren đang ngồi viết lách trong thư phòng thì Hattie gõ cửa. Cô Soiler đã về rồi, thưa ông. Có vẻ cô ấy đã phải bỏ giờ tiết học. Lauren bước xuống cầu thang và nhìn thấy Jack đang bế Soiler trên tay cậu. Jack giải thích rằng Soiler đã thiếp đi lúc còn ở trên taxi. Nhân tiện, cháu là Jack Frost. Cậu mở lời giới thiệu. Phải rồi, phải rồi. Ta biết cậu là ai. Hãy đặt con bé xuống ghế bành đã. Lauren bảo rồi dẫn Jack vào phòng khách. Jack đặt Soiler nhẹ nhàng xuống chiếc đi, văng bọc nhung mềm mại, còn Lauren phủ lên người cô cháu gái một tấm chăn lông cừu. Làn da Soiler tái nhợt đến mức gần như trong suốt, hàng lông mi đen mượt của cô rủ xuống hai má. Nhịp thở cô không đều và khó nhọc, Lauren đặt bàn tay mát lạnh lên vầng trán nóng bỏng của cô và gọi Hattie mang tới một chiếc nhiệt kế. Con bé như đang bốc cháy vậy, ông nói bằng một giọng bồn chồn, lo lắng, cô ấy là đi lúc ở trường. Jack giải thích, cô ấy có vẻ rất ổn lúc trên xe, và rồi cô ấy nói cô ấy buồn ngủ, và... như ông thấy đấy, Lauren nhíu mày càng dữ hơn, cô ấy nói cô ấy đang học kỹ năng, chụp bắt, Jack chĩa tia nhìn sắc lẻm vào Lauren, đúng vậy, chúng ta đang thực hành kỹ năng đó, Lauren gật đầu xác nhận, ông ngồi xuống cạnh cô cháu gái và nhẹ nhàng đốt cây nhiệt kế vào giữa hai bờ môi hơi hé mở của cô. Việc này đi ngược lại luật của ủy ban. Jack nhắc nhở, ta không nhớ rằng cậu còn biết quan tâm tới luật cơ đấy, Abaddon. Lauren nói, không ai trong hai người chịu lên tiếng thừa nhận tình bạn trước đây giữa họ cho tới lúc này. Cậu là người đã đứng về phía chúng ta khi ở Plymouth, chấp nhận trả giá bằng cả danh dự của chính mình. Thời thế đổi thay rồi. Jack lẩm bẩm, nếu những gì ông vừa nói là đúng thì chính ông đã làm cô ấy suy kiệt. Lauren rút cây nhiệt kế ra khỏi miệng xuôi lơ. 112 độ, 63, ông nói, với một người bình thường thì con số này coi như tấm giấy báo tử hoặc không ít nhất cũng là hư tổn vĩnh viễn rồi. Nhưng xuôi lơ là một ma cà rồng, và nhiệt độ này vẫn trong tầm chấp nhận được đối với giống loài của cô. Có hơi cao, Lauren nói, nhưng nghỉ ngơi tốt thì sẽ sớm khỏi thôi. Vài phút sau đó, xuôi lơ thức dậy thấy Jack cùng ông ngoại đang nhìn cô đầy quan tâm. Cô dùng mình dưới chiếc chăn len, đoạn kéo nó lên cao quấn chặt lấy hai vai cô. Cháu yêu, chuyện này từng xảy ra trước đó chưa? Đôi khi ạ, xuôi lơ nhẹ nhàng thú nhận. Sau những giờ thực hành à, xuôi lơ gật đầu. Cô đã không dám thú nhận vì cô vẫn muốn tiếp tục được ông dạy. 63 độ F, xấp xỉ 44,5 độ C, đáng ra ta phải nhận ra. Có phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi cháu rơi vào trạng thái ngủ đông, vài ngày sau cuộc rượt đuổi giữa hai chúng ta ở Venice không? Xuôi lơ lại gật đầu, cô vẫn còn nhớ những gì bác sĩ Pet đã nói, đôi khi nó còn là một phản ứng trì hoãn. Ta đã biết nguyên nhân làm cháu suy kiệt rồi. Lauren nói, ta đáng bị trừng phạt vì đã không nhận ra vấn đề sớm hơn. Chuyện cũng đơn giản thôi. Do luyện tập sử dụng sức mạnh ma cà rồng nên các tế bào máu xanh của cháu phải làm việc quá sức và vì các tế bào máu đỏ của cháu vốn cũng không cao do bản chất pha trộn máu của cháu, kết quả là năng lượng của cháu bị giảm sút. Chỉ có một cách duy nhất giúp lượng máu của cháu trở về mức bình thường. Chính là cháu phải thu nạp một thần linh quen thuộc ngay. Nhưng cháu vẫn chưa đủ 18 mà. Xôi lơ phản đối, viện cớ chưa đủ tuổi thực hành nụ hôn thần thánh. Góc chuyện audio.com. Cháu tính là sẽ chờ tới khi nào đủ tuổi. Đây là việc hệ trọng, xôi lơ ạ, ta đã bất lực nhìn mẹ cháu rơi vào hôn mê, ta cũng không muốn mất luôn cháu. Trong lúc cháu sở hữu những sức mạnh đặc biệt mà ma cà rồng ở tuổi cháu thậm chí còn không dám mơ tưởng tới, thì xét về nhiều mặt cháu cũng có thể coi là yếu hơn cả một máu xanh có sức mạnh mức trung bình. Cháu không thể thoát khỏi quá trình chuyển đổi, nhưng cháu có thể kiểm soát một vài tác hại của nó. Cháu phải thu nạp một thần linh quen thuộc trước khi sang tuổi 18. Một cậu bé loài người. Vì bản thân cháu, Jack hắng giọng khiến xôi lơ ngạc nhiên là cậu vẫn còn ở đây. Cậu đã im lặng suốt lúc ông cô giảng giải. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi rồi. Tạm biệt Lauren, xôi lơ. Cửa phòng mở đúng lúc Jack chuẩn bị bước ra. Oliver Hazard, Perry đứng ngay ngưỡng cửa ra vào, trông cậu có vẻ bối rối khi bắt gặp Jack ở đây. Tôi nghe nói xôi lơ phải bỏ tiết giữa chừng. Tôi lo quá nên đã chạy tới đây nhanh nhất có thể. Cả ba ma cà rồng cùng nhìn vào cậu, tất cả đều chung một ý nghĩ trong đầu. Oliver là một cậu bé loài người, một máu đỏ chính cống. Và xôi lơ lại đang cần một thần linh quen thuộc. Sao? Oliver hỏi khi không thấy ai đáp lại mình. Người tôi bốc mùi hay có chuyện gì à? Cách chương.